xin mời các vị chúng ta cho tay niệm Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 9 năm 2009. Hôm nay chùa chúng ta tổ chức lễ Vu Lan, và cứ mỗi một năm chúng ta lại có cơ hội nói về ý nghĩa lễ Vu Lan. Thú thật là tôi được các thầy, các đạo tràng mời đến để chia sẻ về ý nghĩa lễ Vu Lan rất là nhiều lần, và mỗi năm tối thiểu là 3 lần nói về lễ Vu Lan. Các vị hình dung là cứ mỗi một năm 3 lần nói về Vu Lan, mà nhiều năm đi qua như thế. Rồi khi lễ Vu Lan đến, thưa các vị, có khi tôi ngẩn ngơ không biết phải nói cái gì, tại vì rất là nhiều thầy nói về lễ Vu Lan, và bản thân tôi thì cũng nhiều lần nói về lễ Vu Lan. Vô lý chúng ta cứ đem kinh Phụ Mẫu Báo Ân hoặc là kinh Vu Lan ra chia sẻ với nhau hoài, có khi các vị nghe các vị cũng cảm thấy nó rất là cũ. Tôi chưa nói các vị đã biết tôi muốn nói cái gì rồi. Đa phần ngày lễ Vu Lan chúng ta thường hướng tâm về các vị song thân hoặc là người thân chúng ta quá cố. Và ai cũng biết lễ Vu Lan được xảy ra vào ngày rằm tháng 7. Rằm tháng 7 đó là ngày nó mang rất là nhiều ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, đây là ngày giải chế an cư. Ý nghĩa thứ hai, đây là ngày cầu siêu cho người thân. Ý nghĩa thứ ba, thưa các vị, nó mang một cái nét rất là văn hóa, đó là ngày lễ hội để những người con tri ân các đấng sinh thành, và nó được biểu hiện trong cái lễ bông hồng cài áo. Tôi nghĩ là Già Lam tự viện nào cũng tổ chức cái lễ bông hồng cài áo cả. Ở đây thì chắc chút xíu nữa các vị cũng có cái duyên lành là những người nào còn bố mẹ nữ cài trên trước ve áo mình cái bông hồng hoặc bông màu trắng. Đó là những ý nghĩa biểu trưng rất là đặc thù của ngày lễ Vu Lan. Thế nhưng mà trước tiên, trong cuộc sống đời thường, thưa các vị, một điều chúng ta cần nhìn sâu xa hơn, đó là đời sống nào cũng đến và đi, họp và tan, sinh và diệt. Có khi các thầy làm lễ sinh nhật của Đức Thế Tôn, tức là ngày Phật đản. Có khi các thầy làm lễ niết bàn của Đức Thế Tôn, hoặc ngày lễ thành đạo của Đức Thế Tôn. Và đối với đời sống chúng ta, gia đình thì thưa các vị, lễ sinh nhật và lễ kỵ, hai lễ rất là quan trọng. Nhưng mà sinh nhật của một con người hay lễ ra đi của một con người, đó là cái từ khác để nói lên cái cuộc họp và tan, đến và đi của một kiếp người. Nhìn chung thì thưa các vị, đời sống nào cũng thế, chúng ta đến trần gian lao sao một ít lâu rồi ai cũng ra đi cả. Không có cuộc họp nào không chia tay, không có cái cuộc đến nào không ra đi. Ngày xưa trong những cái vần thơ của các vị thiền sư có nhiều bài thơ rất là hay. Có một vị thiền sư lỗi lạc đời thứ năm thứ bảy gì của truyền thống thiền tông, tức là thiền sư Đơn Hà Thiên Nhiên. Không biết các vị có nhớ cái tên của thiền sư Đơn Hà Thiên Nhiên hay không? Đây là một thiền sư có nhiều ấn tượng nhất trong dòng chảy của thiền tông. Đó là một con người rất kỳ lạ, và việc làm của ông gây ấn tượng rất là mạnh trong thế giới người tu. Ấn tượng đầu tiên ông gieo vào tâm thức của người ta đó là ông muốn xin một cái tên, tại vì cạo tóc với ngài Thanh Nguyên Hành Tư. Xong là thầy chưa kịp đặt tên, chưa kịp truyền giới, mới nói một câu là ông hãy quỳ xuống đây nghe ta truyền thọ giới pháp của Đức Thế Tôn. Thế là ông bụng lỗ tai là ông đi mất. Tức là làm thiền sư thọ pháp chế Như Lai mà khi nghe truyền giới thì ông nghĩ là việc đó không cần đối với ông, cho nên ông trốn mất. Nói như thế không có cái dụng ý là suối bảo các vị đừng có quy y thọ giới nghe. Nói như thế để nói những cái đặc tính của một thiền sư rất là kỳ lạ, rồi dẫn đến những câu chuyện phía sau thôi. Thưa các vị, là khi ông bỏ ra đi rồi thì vẫn chưa có cái tên, cho nên một hôm ông tới đạo tràng nhà Mã Tổ. Thay vì đảnh lễ Mã Tổ để xin một cái pháp danh thì ông rình lúc chư tăng không có ai, ông leo lên pháp đường, leo lên cần cổ của một vị A-la-hán, có nghĩa là cưỡi trên vai của một vị A-la-hán ngồi dắt dẻo trên đó. Chư tăng kinh hoảng, có một ông thầy nào khùng leo lên tượng La-hán ngồi. Chạy vô báo với Mã Tổ nói, và bạch thầy, có một vị tăng lang thang lướt thước hành cướp ở nơi nào đến đây rất là vô lễ, leo cưỡi trên vai của vị A-la-hán. Mã Tổ nghe nói chống gậy ra nhìn gọi tên: Thiên nhiên con ta. Thiên nhiên tức là thiên tánh tự nhiên, thiên nhiên con ta. Thế là ngài leo xuống, ngài đảnh lễ Mã Tổ nói tạ ơn thầy ban cho con cái pháp danh. Thế là nghiễm nhiên ông ta được cái pháp danh là Đơn Hà Thiên Nhiên. Thực ra tên ông không phải là Đơn Hà, thưa các vị. Đơn Hà là cái vùng núi ông cư trú, cho nên được ghép tên pháp danh cùng với tên núi, gọi là Đơn Hà Thiên Nhiên. Đó là ấn tượng đầu người ta biết về tên của ông. Thế nhưng mà chuyện thứ hai nó gây ấn tượng lớn cho chúng ta nữa, đó là một hôm vào mùa đông, ông đến một cái thiền viện kia, và do vì không có tăng xá để cho chư tăng ngủ lại qua đêm, cho nên ông xin phép vị thầy là cho con ngủ lại trên Phật đường cũng được. Thế là vị thầy chủ trì từ bi. Thưa các vị, là tôi làm sao nói lớn hơn được. Tại tiếng nói của tôi nó chừng ấy thôi, máy thì nó phát âm cũng vừa như thế thôi. Tại các vị chịu khó, và tôi có kinh nghiệm là mình nói nhỏ nhỏ nó hay hơn nói lớn. Tại vì nói âm thanh nhỏ thì các vị sẽ chú ý nhiều hơn. Do vậy tôi cứ nói mà nó có hơi nhỏ một tí thì các vị chịu khó ngồi gần hơn để lắng nghe thôi. Thưa, mình trở lại cái câu chuyện của ngài Đơn Hà Thiên Nhiên trú tuyết, tức là trú lạnh trong một mái chùa kia. Do vì không có tăng xá nên vị sư chủ trì cho ông ngủ đỡ qua đêm trong chánh điện. Nửa đêm trời lạnh quá, các ông bê một cái tượng Phật bằng gỗ xuống, ông bỏ vô lò ông đốt phải sưởi. Và trong thư tịch thiền tông chưa có một vị thiền sư nào cả gan như thế. Các vị cũng biết là làm cho thân Phật chảy máu là một, thiêu đốt tượng Phật là hai, quỷ phá tháp tượng là ba, là một tội trong những tội ngũ nghịch, đọa địa ngục 18 tầng. Thế mà vị thiền sư này bê tượng Phật xuống, chẻ nhỏ ra sưởi ấm. Và khi vị trụ trì nghe tin là có một ông tăng khùng ôm tượng Phật của mình đốt sưởi, ngài ra ngài nói này, ông ở đâu mà dám chẻ tượng Đức Thế Tôn ra đốt vậy? Ông nói thưa ông, tôi đốt để tìm xá lợi Đức Thế Tôn mà. Vị thầy trụ trì nói tượng gỗ làm sao có xá lợi. Ngài Đơn Hà ngài rất là thản nhiên, ngài nói một câu là thế thì tôi xin bê thêm mấy tượng nữa đốt để tìm xá lợi. Thưa các vị, nghe câu nói này thì viện chủ kinh hồn quảng vía, là trong thiền ngữ người ta truyền tụng cái câu là Đơn Hà Thiêu Tượng Phật, Viện Chủ Lạc Ni Mao, tức là Đơn Hà đốt tượng Phật, Viện Chủ rụng hết lông mày. Rụng lông mày đây nó có hàm nghĩa là kinh sợ vô cùng, sửng sốt vô cùng. Nó cũng hàm một cái nghĩa thứ hai nữa là rụng hết những cái kiến chấp của chúng ta về hình ảnh, về tìm Phật qua hình ảnh. Đó là nói theo cái nội hàm của kinh văn. Thế nhưng mà cái điều chúng ta trở lại đây là thế này. Đó là cái con người kỳ lạ, ngạo khí đầy lòng, lang thang khắp Già Lam tự viện, dám chẻ tượng Phật, dám cưỡi lên cổ của vị A-la-hán. Thế mà vào một mùa thu nào đó, ông về lại quê hương, đứng bên này bờ rất là xa, nhìn qua bên quê hương của mình, trầm tư khi nhìn về quê cũ. Và ông có làm một bài thơ rất là dễ thương. Còn thơ mình đọc được trong những bài trích của những nhà văn hồi dịch, mình thấy bài thơ hồi dịch thì nó không có nhạc điệu lắm, cho nên mình tạm dịch lại. Và mình đọc bài thơ này để các vị thấy là một vị thiền sư tánh tình rất là kỳ cục. Thế nhưng khi mà làm thơ thì cũng nói được cái tấm lòng của một người xa quê, nhớ về cái cuộc họp tang ở quê nhà. Mình đọc bản dịch và dĩ nhiên là mình sẽ chép vài câu bằng chữ Hán rất là hay. Và chúng ta đi vào cái cuộc họp tang hôm nay, như mình đã thưa cùng các vị là đời người sinh và tử, đến và đi. Hay là chúng ta họp mặt nơi đây là chúng ta chia tay, dù có bùi ngùi hay không bùi ngùi thì chuyện đến và đi nó vẫn bình thường. Rồi bố mẹ ta sinh ra ta, ta sống trong niềm vui, trong hạnh phúc. Thế nhưng mà rồi cuộc họp tang đời người nó sẽ xảy ra thôi. Do vậy mình trích bài thơ này đọc cho các vị nghe, cống hiến cho các vị nhân cái buổi lễ Vu Lan hôm nay. Đây là bài thơ một vị thiền sư tên là Đơn Hà. Ông làm bài thơ thế này: nhát thấy hồ châu chẳng dám qua, vườn xưa liễu viết hiện quanh nhà, đau lòng nước mắt nên rời tục, người thân vẫn ở tích mù xa. Ngàn dặm phiêu bồng đôi dép cỏ, mười năm giác ngộ một ca xa, buồn vui lời cạn rừng im vắng, tiếc sạch non trơ dưới nắng tà. Mình đọc lại để giải thích bài thơ này. Nhát thấy hồ châu chẳng dám qua, vườn xưa liễu viết hiện quanh nhà, đau lòng nước mắt nên rời tục, người thân vẫn ở tích mù xa. Ngàn dặm phiêu bồng đôi dép cỏ, mười năm giác ngộ một ca xa, buồn vui lời cạn rừng im vắng, tiếc sạch non trơ dưới bóng tà. Có hai câu rất là hay, mình rất là thích, cho nên mình chịu khó tuyển bài thơ này thôi. Giờ tôi đố các vị hai câu nào hay nhất trong bài thơ này. Có hai câu thôi. Thưa các vị, đôi khi thơ thẩn không phải hay nguyên bài đâu, có khi hay một chữ thôi, và cũng có khi nó hay được một câu. Thế nhưng mà người ta bắt buộc phải đọc nguyên bài, do vì nếu không có nguyên bài thì không nổi bật được hai câu. Ở đây tôi rất thích hai câu là: vạn lý phiêu bồng sông Bố Lý, thập niên hồi thủ nhất tăng y. Vạn lý phiêu bồng sông Bố Lý nghĩa là nghìn dặm nổi trôi bồng bềnh, chỉ còn lại một đôi dép cỏ thôi. Thập niên hồi thủ nhất tăng y, mười năm đi qua, hai mươi năm đi qua, chớp mắt nhìn lại, chỉ có một mảnh ca sa còn khoác lại trên thân thôi. Rất là hay. Và từ cái điều này nó cho chúng ta một bài học, thưa các vị. Không biết bài học này đối với các vị như thế nào, nhưng mà đối với riêng tôi thì đây là bài học rất hay. Mười năm nhìn lại vẫn đôi dép ấy, không thêm gì cả. Đi khắp cùng trời cuối đất, chỉ một đôi dép mà thôi. Rồi mười năm nhìn lại, thưa các vị, trên mình vẫn một mảnh ca sa thôi. Trong đời sống chúng ta, có khi chúng ta lao đao, cực nhọc, lo lắng, bất an. Thế nhưng mà các vị nhìn xa hơn cái lời thơ của Ngài Đơn Hà gợi cho chúng ta, cuối cùng chúng ta chiếm được cái gì trong cuộc đời này? Chiếm được cái gì? Ngủ thì một chỗ nằm, ngồi thì một chỗ ngồi thôi à. Mà nói theo ngôn ngữ nhà tu thì thưa các vị, dù anh có cất 5-3 cảnh chùa, dù anh có được khắp thiên hạ lễ lại, thế nhưng mà cái chỗ ngồi của anh vẫn là một cái bồ đòn thôi, không hơn không kém. Dù anh có được ngàn vạn người kính mộ, thế nhưng mà chỗ nằm của anh vẫn chỉ 2 thước vuông đất mà thôi. Chỗ nằm khi anh còn sống hay khi anh ra đi ngần ấy thôi. Thế nhưng mà chưa khiêm tốn lắm đâu. Tại sao? Chỗ nằm cái đất Mỹ này nằm tạm thời trong cái lò thiêu chút xíu rồi thành tro bụi, chứ không có 2 thước đất đâu các vị. Có phải vậy không? Nghĩa là 2 thước đất đó là giàu có lắm rồi đó, nhiều lắm rồi đó. Chứ đúng ra thì không có thước đất nào cả, đốt thành tro bụi rồi có thước nào nữa đâu. Cho nên thưa đại chúng là lao sao một đời người chạy vại ngược xuôi mỏi mòn cái cuộc sống, rồi cuối cùng cái điều thu gặt nhất định của chúng ta đó là các vị còn sống thì ngồi một chỗ ngồi, nằm một chiếc chiếu. Cuối cùng cái thu hoạch khi chúng ta ra đi thì không có chỗ ngồi, cũng không có thức đất nào cả. Các vị ở đây thì các vị chứng nghiệm điều này rất là rõ ràng. Ta chỉ là tro bụi, quá kiếp thành khói trắng bay lên bầu trời, hình hài này trả về cho các buổi vô thường. Người ta thương quý mình, thể hiện một chút lòng đối với người dân Việt, muốn trả cho cốt về với biển Đông để có dịp sống đưa về đến đất nước bên kia. Cho nên họ làm cái lễ thủy táng rải ngoài biển cho vui thôi. Chứ thực tế thì rải đâu chẳng được. Rải trên đất làm cho cỏ xanh thêm, rải dưới nước cũng chẳng thêm được chút nào. Sóng biển mất tiêu, cá nó không buồn ăn. Để hình hài như thế thì còn hy vọng là cúng dường được mấy con cá, nhưng mà đốt thành tro rồi thì cá ăn làm chi ra cái tro của cá vị. Rõ ràng là đời sống người là như vậy, cuộc họp tang nào cũng đến và đi như thế mà thôi. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta học nơi bài học này là vạn lý phiêu bòn sông bố lý, thập niên hồi thủ nhất tăng y. Mình chép cái câu này rất là hay để tặng cho đại chúng, bằng không này các vị quên mất. Vạn lý phiêu bồng sông bố lý, thưa đại chúng là mình giác ngộ 2 câu này thôi là cuộc đời đủ ăn rồi. Ví dụ như người tu giác ngộ điều này thôi là đủ thành thánh rồi đó. Tại sao thành thánh? Thưa đại chúng là mình dễ loại trừ cái lo lắng, cái ưu tư, cái tham lam phiền giận lắm. Anh có cơ ngơi sự nghiệp lớn như vũ trụ này, anh cũng phiêu bồng trên đôi dép thôi, phải không? Rồi người tu mà giữ gìn được chiếc ca sa 10 năm ngó ngoáy lại vẫn còn chiếc ca sa trên tay dù nó bạc màu thì đáng là bậc thánh rồi đấy. Không có kêu sa, không có cầu kỳ, không có thêm gì cả. Thế thì đời sống đã đẹp lúc sinh thời. Mà người nào sống đẹp lúc sinh thời, người đó sẽ đẹp lúc rời hình hài ra đi. Người nào sống đẹp ngay cuộc đời này, thưa các vị, người đó sẽ không hề ân hận gì khi rời hành tinh này ra đi cả. Đó là mình nói chuyện trong tăng giới. Trong đời sống của các vị Phật tử, thưa đại chúng là nếu các vị thể nghiệm được 2 câu này cho kỹ: vạn lý phiêu bồng sông bố lý, thập niên hồi thủ nhất tăng y, nghìn dặm phiêu bồng đôi giáp cỏ, 10 năm giác ngộ một ca sa, buồn vui lời cạn rừng im vắng, tuyết sạch non trơ dưới nắng thà. Nếu mình liễu ngộ được điều này, thưa đại chúng là cuộc đời mình sống hết tình hết nghĩa với người, rồi người ra đi, cái việc cần phải làm đã làm rồi, không còn tiếc nuối gì nữa cả. Hãy sống cho đẹp ngay đời sống hiện tại, có nghĩa là ta sống rất là trọn vẹn nghĩa tình đối với người thân, thế thì sẽ không ân hận gì, không buồn chán gì, không lo âu gì, và không cần phải làm gì thêm khi người thân mình đã ra đi. Đó là cái điều đầu từ bài học này cho chúng ta, để chúng ta nhớ rằng cuộc họp tang nào nó cũng đến với mọi người cả. Khéo thì ngay nơi cuộc họp tang này mình sống đủ đẹp, vững mắt thì ngay cuộc họp tang này mình đọa đàng hành hạ làm khổ lụy nhau. Đó là điều thứ nhất. Dĩ nhiên là có một bài thơ nữa rất là hay, mình trích ra đây để cống hiến cho các vị. Bây giờ viết chữ Việt không viết chữ Hán nữa. Xem ra chữ Hán không có đắt hàng, không ai viết hết. Thưa đại chúng, là bài thơ Thiền Sư Nhật. Tôi quên cái tên của ông ta. Nơi đây, ừ, nơi đây. Nơi đây, ừ, nơi đây. Người đến để chia tay, người quen cùng kẻ lạ. Hội ngộ nhau chỗ này. Mình đọc lại cho các vị chép bài thơ này. Đây là chúc quà tặng cho đại chúng nhân ngày lễ Vu Lan. Nơi đây, ừ, nơi đây. Người đến để chia tay, người quen cùng kẻ lạ. Hội ngộ nhau chỗ này. Thưa các vị, bài thơ này của một vị thiền sư. Ông đứng tần ngần ở chỗ sân ga, ông nhìn thấy mọi người đến tiễn nhau rồi chia tay, kẻ đến và người đi. Thế nhưng mà bài thơ này chúng ta cũng có thể quy chiếu nó về trong đời sống chúng ta. Nơi này đây, nơi vùng đất này, nơi gia đình này, thưa các vị, chúng ta hội ngộ nhau rồi chia tay. Quen hay lạ, chúng ta cũng cùng có chung một cái nỗi niềm giống như nhau, đó là hội ngộ nhau để chia tay. Ngày đầu tiên chúng ta đến với nhau chưa quen gì cả. Ví dụ như đạo tràng này, các vị đến đây lần đầu để tu tập, các vị chưa quen những người pháp lữ, các vị cũng chưa quen với ông thầy nào nơi đây cả. Thế rồi qua một đôi lần chúng ta trở thành người quen với nhau. Rồi để làm gì? Để chia tay thôi. Không ai tránh khỏi trường hợp này. Tôi đã đến đây nhiều năm về trước, có những người Phật tử đã từng đến đây học, và có những người có một lần vừa nghe giảng pháp xong, có một người Phật tử ra đi không kịp giả tình. Cũng có những người Phật tử rất là thương quý đạo tràng, ham tu ham học, thế rồi tuổi chưa lớn mấy họ ra đi trước các vị. Cho nên cái điều đầu tiên, thưa đại chúng, là nơi đây có nghĩa là bất cứ nơi nào trên hành tinh này, nơi đó là đạo tràng này, nơi đó là gia đình của các vị, người thân của các vị. Tất cả cuộc hẹn hò của chúng ta trên trần gian này là hẹn hò nhau đến để chia tay. Không ai giữ nhau hoài được cả. Nơi đây, ừ, nơi đây, người đến để chia tay, người quen cùng kẻ lạ, hội ngộ nhau chỗ này. Quen lạ gì? Chúng ta đều hội ngộ nhau trên hành tinh này và lao xao một lúc không dài lắm rồi lại chia tay. Và do vậy cái ý đầu tiên tôi muốn chia sẻ cùng các vị đó là mọi vật trên nhân gian này, mọi người, mọi đời sống trên nhân gian này đến rồi đi rất là vội. Người ta nói một câu là mưa rào của miền Nam là một loại mưa bội bạc nhất. Trong khi đó, mưa mà có nghĩa tình nhất là mưa gì? Mưa phùn, phải không? Mưa rầm rì của đất Huế, mưa thúi đất luôn. Còn mưa của miền Nam là ào cái là đi mất biệt, nắng lên liền, không có chút nghĩa tình gì cả, không có một cái chút dây dưa gì để cho người ta nhớ về mưa cả. Thưa các vị, đó là hiện tượng thiên nhiên, nó đến và đi vội vàng như thế. Nhưng mà nếu các vị nhìn đời sống chúng ta thì nó cũng giống như thế. Mình đến rồi đi rất là vội vàng. Có khi chưa kịp nói lời giã từ, người thân của ta đã ra đi. Và do vậy, cái ý đầu tiên mình chia sẻ là đời sống con người rất ngắn và đến đi rất vội. 10 năm đi ngang qua tưởng chừng dài, nhưng mà thưa các vị không dài đâu. Thoáng cái vèo tôi ở Mỹ gần 10 năm. Cái vèo đi ngang qua, tôi về tôi thăm bà cụ tôi thấy rất là tội nghiệp. Bà già đi, ốm đi. Tôi có thể hình dung là tôi nắm được hai cái chân bà tôi dở lên vậy được. Ốm nó độ vậy. Cái câu đầu tiên tôi vừa gặp bà già tôi sau ngày lễ Vu Lan, tức là năm nay tôi vừa về thăm bà, có một thầy. Thầy nói là thầy à, con nghĩ là dù công việc bận lắm, thầy nên về thăm bà cụ. Tại vì bà cụ không chắc gì hẹn hò với thầy để thầy về gặp lại năm sau đâu. tôi nghe thầy nói có lý. Âu cũng là cái chút hiếu đạo của người con biện việc bỏ đi xa, cho nên nghe lời ông xúi dạy về về thăm bà cụ. Và thưa các vị, cái câu đầu tiên tôi gặp bà, tôi nói là sao năm nay má ốm quá vậy. Bà nhai trầu mà chúng ta thử hình dung là người già nào những nếp nhăn nó cũng rất là nhiều và răng không còn, cho nên trầu nó hay theo cái khóe miệng này nó chảy vậy nè, thấy rất là thương. Mình nói sao má ốm quá vậy, bà nói sao thầy ốm quá vậy. Thế là què. Tôi nói bà ốm, bà nhìn lại tôi và nói sao thầy ốm quá vậy, thầy cũng già nữa kìa. Và chừng như là bà nhắc cái mình mới nhớ mình già, chứ bằng không thì mình nghĩ mình còn trẻ lắm. Và thoáng cái vèo gần 10 năm đi ngang qua, nhìn lại người thân của mình già lắm thưa các vị. Tôi không dám nói các vị, nhưng mà tôi nói bản thân tôi thôi. Tôi nhìn thầy tôi thấy rất là già. Tôi nhìn bà cụ tôi cũng bàng hoàng. Đúng là nếu mình không về mỗi năm á, thì bà ra đi có khi mình không gặp. Và mình cũng có một thói quen, đó là nặng tình với già lam mà nhẹ với nhân thế. Cho nên mỗi lần về hay nhắc cái câu muôn thở, đó là nếu má lỡ có chết á, thì bên đây các em nó chôn cất, con không có về, việc chùa không về thôi, chứ việc nhà thì không cần thiết. Cho nên những lần về thế này thì má yên lòng, sống vài ngày cho vui. Rồi tới chừng má mất á, thì các em nó chăm sóc, và các thầy cô, những người thương quý mình về thăm má tụng kinh thôi nghe, con không có về. Bà nói ừ tôi biết mà, thấy thương ghê. Và cái điều đó nó cho chúng ta một điều trở lại bài học này, thưa đại chúng, là đời sống con người nơi hành tinh này hội ngộ để chia tay rất là vội, rất vội, mau lắm. Đời người mau, không dài đâu. Và từ cái điều này nó dẫn đến một bài học thứ hai, làm gì? Xin hãy cư xử với nhau cho thiện lành, cho đẹp đẽ lúc sống. Đây là cái bài học thứ nhất này. Chúng ta có hai cuộc đời để sống. Cuộc đời thứ nhất là cuộc đời đang sống. Cuộc đời thứ hai là khi người thân đã chết. Chỉ hai cách đó thôi. Và nhìn chung là thưa các vị, Vu Lan cái ý nghĩa thâm sâu nhất nhắc cho chúng ta hai điều đó thôi, chứ không có gì lạ cả, có phải không? Mình cài bông hồng tụng kinh Vu Lan làm gì? Để nhớ rằng hãy có hiếu, hãy cư xử đẹp đẽ lúc người thân mình còn có mặt ngay nơi đời sống này. Thứ hai, nhắc cho ta nhớ rằng nếu nhỡ mà bố mẹ đã ra đi, thì hãy làm được một điều là đem năng lượng lành, đem lòng từ, đem sự thương yêu hướng về người thân của mình, mong cho người thân của mình hưởng nhờ cái năng lượng lành của mình có thể vượt thoát khỏi cái khổ. Cho nên hai điều chúng ta phải làm, một là cư xử với người thân lúc còn sống, hai đó là lỡ người thân ra đi rồi thì mình đem năng lượng lành của mình gửi về. Đó là ý nghĩa quan trọng của lễ Vu Lan thôi. Và đôi khi chúng ta quên cái điều này, quên cư xử cho thiện lành, cho đẹp đẽ, cho dễ thương với người còn đang sống. Và đời người nó có cái kỳ lạ, và cái điều này ai cũng mắc phải cả. Cái gì có trong tay không quý, đợi mất nó thấy quý. Cái gì đang trong điều kiện mình hưởng thụ thì mình cảm thấy nó thừa thãi, rồi đợi bao giờ nó mất mình mới thấy ồ quá ra mình đã vô ý, đã không có ý thức, đã vụng về để cho nó vụt khỏi tầm tay. Ví dụ như bố mẹ mình còn thấy nó không gì quan trọng cả, đợi tới chừng bà mất rồi hay ông mất rồi, những cái hồi ức của mình về người thân mới cảm thấy nó xót xa, mới bàng hoàng. Ví dụ như bà già tôi còn, tôi cảm thấy nó bình thường thôi à. Về thăm thì mừng mừng tuổi tuổi, đôi khi nói vài lời rưng rưng nước mắt cho nó có chút có chút hiếu thảo, chứ mà thực tế thì lòng cũng chưa cảm thấy cái nỗi niềm gì mà nó hao hụt, nó mất mát, nó tổn thương cả. Có một hôm tôi nằm tôi suy nghĩ điều này, tôi nghĩ là nếu lỡ mà bà mất đi thì sao, bà chết thiệt thì sao. Và khi nghĩ đến điều đó, nghe lòng mình rưng rất buồn. Xa nhà, bỏ bà đi tu từ năm 15, 16 tuổi rồi tới giờ trên 60 tuổi rồi, nó xa lắm rồi. Cái tình của người con đi tu, tu hành và làm đạo, thưa các vị, chắc nó khác với các vị rất là nhiều. Ấy vậy mà khi tôi hình dung ra bà mất rồi, lòng nghe rưng rất buồn. Thế thì cái điều đầu tiên chúng ta khuyên nhau là có những điều các vị đang còn trong tầm tay. Các vị là người thừa hưởng tình phụ tử, tình mẫu tử. Các vị không khéo sử dụng, không khéo cư xử, đợi đến lúc mất rồi thưa đại chúng là muộn lắm. Lúc đó vô vàn hối hận mà mình không làm được việc chi cả. Có một câu chuyện rất là hay, tôi đọc đâu đó tôi còn nhớ, tôi kể cho các vị nghe. Hôm đó anh chàng kia đến thăm một người bạn. Đây là một người bạn mà anh chàng rất là trân quý. Tới thăm thì thấy người bạn của mình đang ngồi trầm tư trên cái sofa, nước mắt chảy đầm đìa. Hỏi chứ tại sao? Anh nói thú thật với anh, mình có một cái điều vô cùng hối hận là mình chưa kịp nói một lời với vợ của mình trước khi chết. Anh kia rất là ngạc nhiên, tại vì trong cuộc đời bằng hữu thì anh chưa hề thấy một người bạn nào xử sự với người vợ của mình đẹp như anh kia cả. Vợ anh vì bệnh ung thư, và mỗi lần cái cơn đau nó lên nó hành hạ thì anh dùng hết mọi cách để giúp cho người vợ mình quên lãng cái nỗi đau. Anh đi làm lật đật về, những ngày vợ anh mà ốm yếu, anh bỏ vợ lên xe chạy quanh cái vùng biển để mong cho người vợ mình khuây khỏa và không có nề hà cái việc chi để làm cho người bạn đời của mình có thể vui được trong những lúc bệnh hoạn dày dò và những ngày tháng cuối của cuộc đời. Anh mong muốn là đem hết cả tình thương của mình để sưởi ấm cho người vợ. Bạn biết rằng không thể nào sống được, và cả một vùng dân cư đó người ta đều nể trọng cái tấm lòng của anh cư xử với bà vợ. Thế mà hôm nay anh ngồi ngần ngừ, nước mắt đầm đìa, nói là mình còn thiếu vợ một câu nói, không bao giờ làm được, tại vì bà đã mất rồi. Anh kia hỏi, tôi nghĩ là chưa ai có thể xử sự với vợ hết nghĩa tình và đẹp đẽ như anh, thế mà anh hối hận điều gì? Anh nói anh có biết không, chôn cất vợ xong rồi, tôi lục trong những cái ngăn kéo của bà vợ tôi để lại thì có một lá thơ bà viết thế này: trong đời tôi chưa tìm được một người đàn ông thương yêu mình như người chồng của tôi. Ấy thế, nhưng mà cái điều tôi mong muốn nhất trong cuộc đời đó là tôi được nghe chồng tôi nói một câu là anh yêu em lắm. Chưa bao giờ nghe. Từ hồi ông cưới tới giờ, ông làm mọi việc vì mình, kể cả thậm chí đến lúc mình gần chết, ông thể hiện cái lòng mà chưa có một người đàn ông nào thể hiện. Nhưng mà sao tôi rất thèm nghe một câu nói ấy vô cùng mà chưa bao giờ chồng tôi nói. Và khi anh đọc cái câu đó thì nước mắt anh nằm đìa, anh nghĩ là đúng. Từ ngày mình cưới vợ mình về, mình bằng tất cả tấm lòng hy sinh vì nàng, nuôi nắng nàng, thậm chí những lúc nàng bệnh hoạn mình có thể bồng cô nàng, ru cho cô nàng ngủ. Tại vì lúc bệnh ung thư nó đến giai đoạn cuối, thưa các vị, hình hài nó teo tóp lại, còn những bộ xương thôi. Mà người chồng này rất là thương vợ, anh làm hết mọi điều. Thế nhưng mà cái câu quan trọng của một đời người anh không bao giờ nói. Anh nghĩ là mình làm đủ rồi nói làm chi. Thế nhưng mà với cô vợ thì cô thấy chưa đủ, còn một câu quan trọng mà anh chưa bao giờ nói. Và khi đọc câu đó rồi anh không bao giờ nói được nữa, tại vì người đã ra đi. Đó là câu chuyện rất là cảm động, nó cho chúng ta một bài học. Thưa đại chúng là ta hãy cư xử hết lòng, nói những lời rất cần thiết phải nói, đừng để người ta chết rồi mình mới nói không kịp đâu. Đó là điều thứ nhất, một bài học rất là quan trọng các vị phải học. Xin lỗi mẹ một câu dễ hay khó? Có khi khó lắm đó. Mình gây bao nhiêu cái buồn phiền, có khi mẹ ta cần một câu xin lỗi thôi, mình không nói được. Mình nghĩ là mình mua cái bánh, cái quà mình cho đồng tiền đủ rồi cần chi xin lỗi. Đôi khi không phải thế. Cái lời xin lỗi, lời nói con thương mẹ lắm cần lắm đó. Đôi khi một lời xin lỗi với nhau thôi các vị nó cần vô cùng, chứ không phải việc làm thôi. Thế mà có khi mình hà tiện lắm, mình xử xử với nhau thì mình hào phóng, cái câu nói chì chiết khó khăn, gây buồn phiền, gây bức xúc, và không từ nan cái chuyện gì nói để xúc phạm nhau. Thế nhưng mà mình lại hà tiện một lời nói để thể hiện cái lòng yêu thương trân quý của mình đối với người thân. Cái điều này đôi khi mình vụng về lắm. Cho nên xin các vị hãy nhớ là hãy cư xử rất là đẹp đẽ, đừng hà tiện những lời cần phải nói trong lúc người ta còn sống. Các vị không nói được những lời này, đợi tới lúc người ra đi rồi nói không kịp. Các vị muốn nói con thương bố lắm, hay nói liền đi, đừng đợi tới bố mất rồi nói. Nói ai nghe. Các vị muốn nói con thương mẹ lắm, mẹ có biết không, hãy nói liền đi, đợi tới mẹ chết rồi các vị phủ phục trên linh sàng, nói vào tai của cái xác bất động kia, các vị nói 1000 lời không còn ý nghĩa gì nữa cả. Và cái ngôn ngữ dân gian người ta gọi là đợi chết là làm phân tế gùi á. Các vị biết câu đó chứ hả? Sống với nhau thì không nghĩa, không tình, không xử sự rất đẹp, đợi tới chết rồi làm mâm cao cổ đầy, đọc văn tế y a ý à, khóc lên khóc xuống. Thưa các vị, cái chuyện đó nó rất là mâu thuẫn, rất là trái. Cho nên hãy làm hết những điều ta cảm thấy chạy, hãy rót hết những cái yêu thương trong lòng ta đang có đối với các đấng sinh thành lúc bố mẹ ta đang còn. Người thân đang còn là một phú quý. Mình không biết trân quý sự việc này, thưa đại chúng, là rõ ràng là ta có phước mà không biết thừa hưởng. Mình đừng tưởng các vị hiền sư ngày xưa các ngài vô tình vô nghĩa, cỡ như đơn hà dám chém từng Phật đốt sự ấm để tìm xá lợi. Thế nhưng mà có những lúc bồi hồi, đứng ở xa xa nhìn về quê hương bồi hồi, nhát thấy Hồ Châu chẳng dám về, xong thấy quê hương đó mà chẳng dám đi về. Tại vì thưa các vị, ít nhiều gì thì lòng của vị hiền sư cũng là lòng của một con người. Người tu trước tiên họ là một con người, chứ không phải họ là một vị thánh, phải vậy không? Đức Thế Tôn thành đạo rồi, thế nhưng mà khi hay vua Tịnh Phạn bệnh, Đức Thế Tôn về lại Ca Tỳ La Vệ ngay. Rồi khi Tịnh Phạn Vương mất, Thế Tôn làm gì các vị có biết không? Thế Tôn cùng với A Nan, với Nan Đà, chính tay mình khiêng Tịnh Phạn Vương bỏ vào họ, chính tay mình khiêng quan tài của Tịnh Phạn Vương đưa vô chôn. Các vị đệ tử, các vị thiên long quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch ngài: ngài là bậc thầy của trời người, xin ngài để cho chúng con khiêng quan tài. Thế Tôn nói: không, ta muốn làm điều này để biểu hiện cái đức hiếu cho ngàn sao họ nương theo điều này để họ xử sự với các đấng sinh thành. Do vậy thưa đại chúng, là trước khi là một người tu, anh đã là một con người, anh đã là con của bố và mẹ. Trước khi là một vị thánh, anh cũng sinh ra từ bố và mẹ. Cho nên nhân ngày lễ Vu Lan, chúng ta nhớ lại cái điều quan trọng là khi các vị còn người thân, các vị hãy đem hết tấm lòng của người con hiếu ra xử sự với các đấng sinh thành. Đó là điều thứ nhất mình muốn chia sẻ cùng các vị. Quý vị đọc lại câu thơ đó rất là hay. Nơi đây, người đến để chia tay, người quen cùng kẻ lạ, hội ngộ nhau chỗ này. Thưa đại chúng, là điều thứ hai mình muốn chia sẻ cùng các vị nhân ngày lễ Vu Lan, đó là mình làm gì cho người thân khi bố mẹ đã ra đi. Cái điều chúng ta chia sẻ nơi đây là mình làm gì khi người thân đã khuất, khi bố mẹ mình đã ra đi. Và cái điều này nó mở rộng thêm nữa, người thân đã ra đi rất là xa rồi, người hôn phối của các vị đã chia tay với các vị, lòng của chúng ta đối với người thân nó vẫn còn vấn vương. Cái duyên nợ của một đời người không phải người ra đi mà hết. Thế cho nên ta làm gì? Cái điều đầu tiên là hứa với lòng mà sống không phí phạm cái đã. Mình hãy làm cho mình đi. Bố mẹ mình sinh ra một hình hài này là một của quý giữa nhân gian. Các vị hình dung coi, nếu bố mẹ mình mà không phải là những người có một đời sống tốt lành thì hình hài của chúng ta không được như thế này. Nó què quặt, nó ốm đau, nó tật bệnh, nó nhiễm HIV. Thế thì các vị sẽ không đứng vững trên hành tinh này, không thể kiêu hùng hiên ngang giữa cuộc đời này. Cho nên thưa đại chúng là mình không cần đòi hỏi tài sản sự nghiệp gì nó người thân mình truyền đạt cả. Ngay như hình hài của các vị khỏe mạnh, an lành, sống giữa đất trời này, có được một trí nhớ hoàn thiện, cái ơn đã lớn nhất trong nhân gian. Không ơn nào lớn bằng ơn tặng cho các vị một củ quý là hình hài này cả. Các vị hình dung ra có củ quý nào bằng hình hài không? Không. Hình hài của các vị là một loại củ quý lớn nhất trong các loại củ quý. Không có kim cương vàng bạc châu báu nào đổi được cả. Thế mà người thân ta, bố mẹ ta tặng cho ta một củ quý vô cùng. Cho nên cái điều đầu tiên nhớ về các đấng sinh thành, xin các vị hãy sống xứng đáng với đời sống của các vị. Sống xứng đáng nghĩa là gì? Người quen cùng kẻ lạ, hội ngộ nhau chỗ này rất ngắn thưa đại chúng. Sống xứng đáng nghĩa là trong một đời sống này mình làm thế nào mình đừng chìm vào những cái tàn phá thân tâm trước mức độ cạn là như vậy. Mình hủy phá cuộc đời mình bằng nhiều cách. Cái cách cạn nhất là mình hủy phá thân mình trước. Các vị mà không thương quý đời sống của các vị cứ ôm hết những nỗi niềm buồn giận tàn phá đời mình, đó là cái cách bất hiếu lớn nhất trong những cách bất hiếu. Có một lần mình đã có chia sẻ cùng các vị về những thiện nghiệp nó giúp người ta đó. Thưa đại chúng, là ai cũng biết là khi tâm thức mình suy nghĩ lành thiện, tâm thức mình luôn tích cực, lập tức là đời sống mình nó có một cái năng lượng bao quanh phủ trùm, nó nâng đỡ đời sống mình, loại trừ tật bệnh của tự thân, giúp cho đời sống được hạnh phúc. Nó chiêu cảm được cái năng lượng lành của đất trời đến với các vị. Và cái điều này càng ngày khoa học càng tiếp cận, họ dạy cho chúng ta một điều, đó là khi anh có một tâm thức đầy tiêu cực thì toàn thể châu thân anh nó phát ra một loại ánh sáng đen sẫm. Khi anh năng lượng tràn đầy sự yêu thương, độ lượng, tha thứ, bao dung thì toàn bộ hình hài của anh nó phát ra một loại năng lượng vàng ống ả hoặc là hồng tươi thắm, rất là đẹp. Và cái điều này nó rất là rõ ràng chứ không có chi mà xa lạ cả thưa các vị. Người ta chỉ dùng ánh đèn ta soi qua bàn tay thôi, người ta thấy là khi anh còn đang khỏe mạnh, nhưng mà ánh đèn soi qua bàn tay anh thấy những cái mẫu xương của tay nó không còn đỏ thắm nữa, đen thẫm. Thì dù rằng người đó đang bình thường, thấy những cái chết sẽ đến với họ trong vòng 3 tháng trở lui thôi. Đông y ngày xưa họ đã từng nhận diện điều đó để thẩm định về thọ mạng của người ta. Và ngày xưa thưa các vị, chưa có một cái hệ thống thử máu để biết di truyền của ta như thế nào. Người xưa họ thử máu là cách gì các vị biết không? Từ thời cổ Ai Cập đã có chuyện này rồi. Cái xương của người bố hoặc người mẹ của chúng ta, dù rằng nó khô, thế nhưng mà nếu các vị nhỏ vào đó những giọt máu của con hoặc cháu nó cùng một cái hệ di truyền á, thế thì máu đó nó thấm vào xương. Thế nhưng mà nếu ta nhỏ vào đó máu những người lạ thì máu không thấm vào xương, dù cố tình để nó bao lâu cũng thế. Hồi xưa chưa có khoa học, họ chỉ thử nghiệm bằng cách đó để biết là cái di truyền huyết thống ông cha nó liên hệ với nhau như thế nào thôi. Thế thì cái chuyện rất rõ ràng đó là năng lượng lành của các vị nó có công năng tuyệt vời là nó tỏa sáng chung quanh, nó bao bọc các vị, nuôi dưỡng các vị, bảo vệ các vị, và nó chiêu cảm những thiện nghiệp đến với các vị. Cho nên cái điều đầu thưa đại chúng là muốn làm gì cho người đã mất, xin các vị hãy làm cho chính mình trước bằng cái công tác tu tập tất cả những thiện nghiệp. Thiện nghiệp các vị nuôi sống từ đời sống chính các vị, đồng thời tỏ ra một cái loại năng lượng lành. Năng lượng lành này nó phát tán rộng hay hẹp đến với người thân, hay không đến được với người thân, do tâm thức của các vị hướng về. Tâm thức của tôi mà hướng về một người nào, tôi rải tâm từ về người đó, tôi hướng tất cả lòng yêu thương của tôi về người ấy, thì người kia tự nhiên cảm nhận được. Nếu tâm thức nó đầy tiêu cực, nó đánh động vào người kia, nó làm cho người kia cũng ảnh hưởng cái sự tiêu cực của mình, mà tâm thức họ trầm cảm ủ ê, thế thì cái tâm thức nó tràn đầy năng lượng tích cực, nó cũng có công năng đặc biệt là nó đánh động vào tâm thức người kia, làm cho người kia hưng phấn, khởi phát niềm vui và an lạc được. Các vị đọc ở trong kinh văn Đức Thế Tôn có một câu rất hay, mình hay nhắc, mình nhắc lại. Đức Thế Tôn mỗi buổi sáng dành cái thì giờ nhất định nhập thiền định và rải tâm từ để nhuần thấm đại địa. Mình cứ tưởng cái điều này nói vẩn vơ, thưa các vị rất đúng. Khi các vị lòng tràn đầy năng lượng thiện lành, các vị rải lòng thương yêu của các vị đến người kia đón nhận được. Cho nên cái cách thứ nhất chúng ta làm cho người thân của mình là hãy làm cho lòng mình tràn đầy năng lượng của thiện nghiệp, của năng lượng tích cực. Và các vị dở tất cả những trang kinh của Đức Thế Tôn dạy trong Hoa Hồng Ba Hàm, thưa đại chúng là mỗi bài kinh Đức Thế Tôn đều dạy tất cả những người đệ tử là tu tập tất cả các thiện nghiệp, nghiệp lành. Có cái điều kỳ lạ là nó nâng đỡ đời sống mình, nó nuôi dưỡng đời sống tâm linh. Và người ta có thể nói một câu nó rất là hình tượng, đó là nghiệp lành nó là một loại chân đế. Các vị xây dựng nghiệp lành đủ vững chãi thì các vị mới xây cho nó được kim tự tháp. Nghiệp lành các vị chưa có thì các vị phải cất nhà trên đó, nhà đổ ngay, không thể cất được cái nhà gỗ, đừng nói chi cất kim tự tháp. Cho nên thưa đại chúng là xây dựng nghiệp lành đó là cái điều đầu tiên ta làm cho chính mình, cũng có nghĩa là ta làm cho người thân của ta. Làm cho người thân này có thể là bố mẹ trong hiện đời, bố mẹ nhiều đời, vân vân. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai thưa đại chúng là khi các vị xây dựng được thiện nghiệp rồi thì các vị hướng tâm các vị về các đấng sinh thành, hồi hướng về các người thân quá khứ, đó là bố mẹ, lục thân quyến thuộc vân vân, hoặc là người hôn phối của mình, hoặc con cái của mình, tất cả người thân chúng ta có thể nghĩ được, hướng tâm về được, chúng ta đem cái năng lượng thiện nghiệp của mình hồi hướng về, thì tất nhiên là năng lượng lành của mình tác động chuyển hóa giúp đỡ được cho người thân, dù thần thức của người ấy còn lang thang cảnh giới vô hình hay đã sinh về một cảnh giới nào, họ cũng tiếp nhận được năng lượng lành của các vị hồi hướng. Đó là hai điều chúng ta có thể làm được cho những người thân của chúng ta. Và thưa đại chúng là nhân ngày lễ Vu Lan thì giờ nó không có rộng để cho chúng ta chia sẻ thêm nhiều, mình chia sẻ giản dị đôi điều thôi. Điều thứ nhất, xin các vị nhớ cho là nhân thế này chúng ta họp mặt để chia tay, chưa hề có cuộc họp nào không chia tay cả. Và người thông minh thì họ xử sự với nhau rất đẹp trong lúc họp mặt, để không phải ân hận gì trong lúc chia tay. Chúng ta cũng thế, hãy xử sự rất là thông minh, hãy tặng cho nhau những cái điều gì quý báu nhất, dễ thương nhất, lành thiện nhất cho những người chúng ta có duyên gặp nhau trong cuộc đời này. Và cái điều kế tiếp là ta hãy làm tất cả những điều có thể làm cho người thân khi đã khuất, bằng cách là tu tập tất cả thiện nghiệp. Hãy nói những điều rất dễ thương, rất lành, suy nghĩ những điều rất dễ thương, rất lành, làm những điều rất dễ thương, rất lành. Mọi cái công tác lành thiện của các vị tu tập hướng về người thân, người thân đó hưởng được năng lượng lành của các vị hướng về. Đó là cái điều mà mình chia sẻ hôm nay để cúng dường cho đại chúng. Và cuối cùng mình cũng có mấy câu thơ tặng cho các vị cho vui. Thưa đại chúng là mình chưa bao giờ biết làm thơ hết, thế nhưng mà đêm hôm mình cũng ráng mình kiếm được mấy câu. Tại vì mình nghĩ là ngày lễ Vu Lan vô lý mình trích dẫn thi ca của người ta, mình không có gì sao, cho nên mình làm thế này. Họp tan như giấc mộng, đến đi cuộc viễn trình, mông lung sương khói ảo, chìm nổi cuộc tử sinh. Đó là bốn câu kế này. Bừng mắt trời quan tầng, lung linh thế giới hoa, 3.000 cõi nước Phật đâu không phải là nhà. Và thưa đại chúng, là vừa đúng 10:30, xin dừng ở đây. Xin cảm ơn tất cả các Phật tử đã chịu khó ngồi lắng nghe buổi chia sẻ của tôi, và sẽ có dịp mình chép mấy câu thơ này để tặng cho chính chúng. Giờ thì đọc lại, và thưa mình đọc lại quý vị nghe, cái quý vị thuộc nghe. Họp tan như giấc mộng, đến đi cuộc viễn trình, mong lung sương khói ảo, chiều nổi cuộc tử sinh. Thưa mình chỉ tóm ý lại cái điều mình chia sẻ thôi, tức là cái cuộc họp tan của chúng ta nó rất là mộng mị, nó đến nó đi rất là nhanh, rất là vội, cho nên họp tan như giấc mộng, đến đi cuộc viễn trình. Cái cuộc viễn trình này, thưa đại chúng, là phải cuộc viễn trình trong nhân thế, mà cuộc viễn trình trong ba cõi sáu đường lăn quanh, chiều nổi tử sinh, mông lung sương khói ảo, chìm nổi cuộc tử sinh. Thực tế là cái cuộc tử sinh của chúng ta, sống và chết nó mịt mờ trong khói sương mộng mị. Tại vì mình mê, tại vì mình còn vô minh, cho nên mình thấy cái chuyện tử sinh đến đi sinh diệt nó mịt mờ và buồn vui lẫn lộn. Thế nhưng mà nếu thấu đạt được thì chắc chắn là chúng ta vượt thoát được cái nỗi niềm này. Từ cái ý đó cho nên có được 4 câu cuối, đó là bừng mắt trời quang tạnh. Có nghĩa là gì? Thưa đại chúng, là các vị chỉ cần tỉnh ngủ thôi là mộng bị chấm dứt, phải không? Các vị chỉ cần thể nghiệm ra được các vị vốn là vô ngã, các vị vốn là bản tâm chân thật không sinh không diệt, thì mọi cái mộng bị tự nhiên nó không còn. Bừng mắt trời quang tạnh, mở mắt ra thì trời xanh biên biếc, nắng vàng rực rỡ. Có nghĩa là các vị vừa tỉnh ngủ thì hết mộng bị ngay. Lung linh thế giới hoa, thế giới này vẫn thế, cũng gò nổng ao hồ, cũng đầy dẫy những chúng sinh phiền muộn. Thế nhưng mà các vị giác ngộ rồi thì cái nhìn của các vị khác, các vị không còn thấy nỗi niềm khổ đau sầu muộn gì giữa nhân thế này cả. Đức Thế Tôn ấn ngón chân đại địa này thành cõi lưu ly đó, thì các vị chỉ cần tỉnh được giấc mộng của đời người, thấy được vô minh, thấy được cái gì là chân, cái gì là vọng nơi thân của các vị, thì các vị tỉnh giấc ngủ ngay, thì thế giới này hiện ra thành lung linh huyền diệu, cõi nước của Đức Thế Tôn thôi. 3.000 cõi nước Phật đâu không phải là nhà. Khi mình tỉnh ngủ rồi thì có quyền phát đại nguyện đi vào 3.000 thế giới độ sinh, và nơi nào cũng là Phật địa để các vị làm đạo cả. Đó là mấy đoạn thơ ngắn ngắn cho vui cúng dường đại chúng thôi. Và thưa xin dừng ở đây, xin mời các vị chúng ta cho phần hồi hướng. Nguyện đem công đức này